Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2694. Khóc chuyện audio.com.k. Bây giờ lúc này ăn trái cây không tốt lắm đâu. Trình Dịch Nam chen miệng nói. Trước đệm bụng một cái. Trình Dịch Bắc nói. Chờ ăn quá nhiều liền tốt. Hắn bị anh trai cho nghẹn trở về. Đưa tay cầm một quả quýt. Lấy lên, hừm, nói. Vốn là xấu xí, bị bệnh thì càng xấu xí. Trầm Mộc Bạch, trong phòng bệnh bầu không khí dần dần cháy bỏng. Cô nhịn không được ý đồ đánh vỡ. Nói sang chuyện khác, hai người làm sao biết tôi phát bệnh nhập viện rồi? Em hai ngày không có trả lời. Anh rất lo lắng, liền gọi điện thoại cho em. Là bá mẫu tiếp, Trình Dịch Bắc trả lời. Quả táo tại trên tay hắn. Gọt ra vỏ rất xinh đẹp. Một cái xuống tới. Hoàn toàn không đứt, Trình Dịch Nam liền trực tiếp lấy quýt, nhìn anh trai một chút, tăng nhanh tốc độ, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, mẹ già cô thật đúng là lừa thảm cô rồi, nguyên vốn là vì trốn hai người kia, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đã tìm tới cửa, nhất là nhìn thấy hai người đồng thời đưa qua múi hoa quả. Cô càng là tê cả da đầu một lần, tôi còn không có đánh răng rửa mặt đâu, Trình Dịch Bắc ngừng tạm. Cần giúp không? Trình Dịch Nam đem quýt ném bỏ vào trong miệng. Ca, không tiện lắm đi, lại nói, anh cũng không phải người nào của Giao Giao. Hắn tại không phải là cái người nào nơi đó. Nhấn mạnh, cậu cũng chú ý một chút. Mặc dù tính là bạn học, nhưng gọi nhũ danh người. Tóm lại là để cho người ta hiểu lầm. Trình Dịch Bắc nhìn lại. Lãnh đạm nói, cứ để người hiểu lầm liền không tốt lắm. Trầm Mộc Bạch. Cuối cùng vẫn là Tống Mẫu trở về phá vỡ cục diện khó xử dạng này. Tống Mẫu hiển nhiên là thật thích hai cái anh em này. Không có thử một cái đáp lời lấy. Buổi chiều, hai người chuẩn bị rời đi. Vốn tại trong phòng bệnh Tống Mẫu bị bác sĩ gọi ra ngoài. Bên cạnh giường ngủ là một ông già. Chính trên giường đi ngủ. Con gái ra ngoài trong chốc lát. Còn chưa có trở lại. Trình Dịch Bắc đưa tay qua đến. Sờ đầu thiếu nữ một lần, dừng một chút, hơi cúi đầu, hôn bờ môi người một chút, chiếu cố bản thân thật tốt, khai giảng gặp, Trình Dịch Nam nhịn xuống xúc động muốn đem anh trai lay ra. Thấp mắng nhỏ một tiếng, đệt, mặc dù kiểm tra thứ tự tăng lên mấy chục cấp, nhưng muốn thi đậu ép đại còn cần phải tiếp tục cố gắng. Trình Dịch Bắc tiến đến bên tai người nói, đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy. Anh biết em lại trốn chúng ta, nhưng em thủy chung phải có một cái công đạo, không phải sao, Trầm Mộc Bạch cảm thụ được cái khí tức ấm áp kia. Nhịn không được nóng co lại dưới cổ, chủ yếu nhất là, còn có một người khác ở đây. Cái này tất cả là chuyện gì nha, không khỏi nhỏ giọng phủ nhận, tôi không trốn, nói đủ không, Trình Dịch Nam kiềm chế tính tình cùng thanh âm, đem người giật ra, ca, đến em. Trình Dịch Bắc đứng người lên, thản nhiên nói, nhanh lên, tại Trầm Mộc Bạch dưới một mặt biểu lộ mơ màng. Trình Dịch Nam nắm được cái cằm cô, hôn tới, vẫn không quên chui vào trong miệng mút mấy lần. Sau đó hung tợn nói, anh xem em còn có thể trốn tới khi nào, đem thân thể dưỡng cho tốt, không có anh cho phép, một sợi tóc cũng không thể thiếu. Trầm Mộc Bạch, cô rất là chấn kinh nhìn hai anh em một chút. Vừa đi vừa về nhìn mấy lần, Trình Dịch Nam đứng thẳng người. Đi thôi, thẳng đến hai anh em ra ngoài. Cô đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Ca, chúng ta cứ như vậy trở về. Chấm, Trình Dịch Nam ở trên hành lang. Có chút không cam lòng nói. Bằng không thì sao, dùng thân phận gì tiếp tục lưu lại. Trình Dịch Nam thản nhiên nói. Ánh mắt chạm tới bên cạnh có cái nữ sinh xem bệnh hơi đỏ mặt trộm trộm nhìn mình. Thần sắc không thay đổi thu hồi lại. Cách chương.